LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2639, chương 2642, chế tạo riêng. Không cho nói lại lời này. Người đã đáp ứng ta, nhất định sẽ trở về. Tô Minh lời còn chưa nói hết đây, Mộ Dung Thiên Diệp bên kia liền lập tức lấy tay, lập tức đem Tô Minh miệng cho bưng kín. Tựa hồ nói lại lời này, thật sự là quá không may mắn. Tô Minh nở nụ cười, cũng không nói gì. Sau đó nói, không có chuyện gì, ta tin tưởng mình phúc lớn mạng lớn. Ngủ đi, đều cái giờ này, lại không ngủ bọn họ đã rời giường. Nói sau khi xong, hai người cũng liền không nói gì nữa, mà là an tĩnh nhắm mắt lại, vẫn là giống như trước. Tô Minh nằm trên ghế salon, mà Mộ Dung Thiên Diệp thì tại ngồi xuống. Dù sao đây là trong phòng khách, coi như Mộ Dung Thiên Diệp nguyện ý, Tô Minh cũng không tốt lắm ý nghĩa đi làm cái gì quá mức thân mật sự tình. Tô Minh cũng không có ngủ. Tại nhắm mắt lại về sau, Tô Minh liền bắt đầu cùng hệ thống trao đổi. Hắn nhìn thoáng qua điểm của mình, có hơn 500 tích phân, đầy đủ chính mình rút thưởng 2 lần. Nói đến rút thưởng nhiều lần như vậy, không có cái nào một lần giống bây giờ lúc này, tâm tình là trầm trọng như vậy. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, Tiểu Na, lại cho ta tới một cái rút thưởng a, có thể là một lần cuối cùng. Chủ nhân, tin tưởng ngươi chính mình. Đáng tiếc hệ thống tích phân là cưỡng chế phán định, ta cũng không có cách nào cho thêm ngươi tích phân, để cho ngươi tát thưởng. Tiểu Na thanh âm bên trong cũng là thật bất đắc dĩ. Tiểu Na mặc dù là một cái chỉ có thể sinh mệnh, bất quá nàng đã tương đương có cảm tình, thậm chí nàng cũng minh bạch. Lần này Tô Minh sợ rằng phải mặt đối với một cái hết sức nguy hiểm tình huống. Cứ việc bất đắc dĩ, bất quá hệ thống sự tình cũng không phải là nàng có thể quyết định. Sở dĩ chỉ có thể tiếc hận, Tô Minh là nói ra. Cái này không có gì, ta cảm thấy cái này nhưng lại rất tốt. Chúng ta còn giống như trước một dạng là được. Ta không phải có tích phân nha. Tiểu Na bên kia cũng khắc chế tâm tình của mình. Ngay sau đó nàng liền mở miệng nói ra, lần này rút thưởng sẽ tiêu hao ký chủ 200 tích phân. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận rút thưởng? Xác nhận. Nói xong lời nói về sau, lập tức to lớn rút thưởng giao diện liền xuất hiện, vô số cùng lon vật có liên quan không ngừng đang nhấp nhô lấy. Tô Minh lần này lại nhìn rút thưởng giao diện, cảm giác vô cùng cảm xúc. Màn này mình có thể nói nhìn vô số lần nha, đã rất quen thuộc. Chính là bởi vì một lần lại một lần rút thưởng, để cho mình từ một cái bình thường người bình thường biến thành hôm nay cái dạng này. Trong đó thuế biến không cách nào nói. Hôm nay cuối cùng 2 lần rút thưởng, không chút khách khí nói, có thể là Tô Minh sau cùng rút thưởng. Lần sau trở lại còn có thể trở về sao? Cái này cần đánh một cái dấu chấm hỏi. Sở dĩ Tô Minh lại nhìn rút thưởng bàn quay thời điểm, ánh mắt vậy mà hơi có một ít mê ly. Nếu như cái này giao diện không đình chỉ một mực vòng xuống đến liền tốt rồi. Xuất quỷ nhập thần chỉ đúng là ta. Bất quá rút thưởng bàn quay cuối cùng vẫn ngừng lại. Tiếp xuống anh hùng lời kịch vang lên, là một đạo rất thanh âm quỷ mị, cũng không biết là ai. Nói đến Tô Minh cũng là có chút điểm xấu hổ. Về sau sự tình cũng quá nhiều, hắn cũng không công phu gì đi chơi cái trò chơi này. Đằng sau đã trải qua nhiều lần như vậy phiên bản đổi mới, Tô Minh cũng không phải quá quen thuộc. Nghe được lời kịch về sau, có thể nói khuôn mặt mộng bức, không làm rõ ràng được rốt cuộc là ai. Bất quá tiếp xuống vài giây đồng hồ về sau, hệ thống liền tiết lộ đáp án. Chỉ nghe hệ thống nhắc nhở nói, chúc mừng ký chủ thành công rút chúng ác ma thằng Hề Sa Cô đại chiêu, huyễn tượng. Tô Minh không rõ lắm vật này rốt cuộc là cái tác dụng gì. Bất quá nếu là đại chiêu mà nói, hẳn là biết rất cường đại a. Thế là Tô Minh liền tranh thủ thời gian nhìn một chút hệ thống kỹ năng giới thiệu. Kỹ năng tên, kỹ năng giới thiệu. Ở trong game Sa Cô mở ra nên kỹ năng về sau, hội ngắn ngủi biến mất, sau đó xuất hiện một cái huyễn tượng. Huyễn tượng nhiều nhất có thể cầm tiếp theo 18 giây. cũng tại tử vong lúc bạo tạc, đối với phụ cận địch nhân tạo thành ma pháp tổn thương. Mà ở trong hiện thực, ký chủ sử dụng nên kỹ năng về sau, mới triệu hồi ra một cái cùng bản thân một dạng phân thân đi ra. Đồng thời thực lực cũng giống nhau, tùy tiện thúc đẩy, chú ý, phân thân nếu như tử vong mà nói, như vậy đối với ký chủ sẽ tạo thành tổn thương nhất định. Đồng thời nên kỹ năng thời gian cooldown thật dài, mời ký chủ cẩn thận sử dụng. T thấy được kỹ năng này giới thiệu về sau, có thể nói Tô Minh khá giật mình. Cái này cái quái gì vậy, cũng quá nghịch thiên a, lại có thể triệu hồi ra một cái phân thân đến. Đây cũng quá giả rồi a hát. Mấu chốt còn có một thứ thực lực. Đây là một cái gì thuyết pháp đâu. Nói cách khác Tô Minh nếu như sử dụng kỹ năng này, về sau có thể 2-1. Đối với sức chiến đấu trích phần trăm, đâu chỉ một cái cấp bậc. Lần này rút thưởng, có thể nói để cho Tô Minh rất hài lòng. Cũng làm cho Tô Minh có nắm chắc nhất định. Tối thiểu nhất thực lực mỗi lần tăng lên một chút, Tô Minh có thể bảo trụ tính mạng mình khả năng liền lớn hơn một chút. Kể từ đó mà nói, còn có một lần rút thưởng. Lần này cũng không biết có thể rút ra kỹ năng gì đến. Nếu như tới một cái nữa nghiêu bức, rất có thể Tô Minh cũng sẽ không quá lo lắng. Một lần nữa rút thưởng a, Tô Minh lúc này mở miệng nói một câu. Ngay sau đó rút thưởng bàn quay liền chuyển động, vẫn là không ngừng đang chuyển động. Từ từ cái này bàn quay chuyển động tốc độ đã ngừng lại. Thấy được màn này, Tô Minh đại khái minh bạch, lần này rút ra cũng không phải là anh hùng kỹ năng, chỉ sợ là vật phẩm hoặc là trang bị cái khác loại hình đồ vật. Chúc mừng ký chủ thành công rút chúng trang bị cứu rỗi. Trang bị tên, trang bị giới thiệu. Ở trong game, nên trang bị làm phụ giúp trang bị, chủ động phóng thích về sau, lại ở một khu vực lớn bên trong phóng thích thánh quang, đồng thời trị liệu quân đội bạn cùng tổn thương quân địch. Mà ở trong hiện thực, nên trang bị có thể khắc chế tất cả tà ác đồ vật, chủ động sử dụng về sau, một khu vực lớn bên trong, sẽ trực tiếp dưới mảng lớn mưa, xua tan tà vật, đồng thời trị liệu chính mình. Tô Minh thấy được cái này trang bị giới thiệu về sau, sắc mặt của hắn trở nên hết sức nghiêm túc. Có cái này trang bị rất trọng yếu, đặc biệt là tại lần này, Tô Minh phải đi ác ma thâm uyên bối cảnh phía dưới, lại có thể khắc chế tà vật. Nói cách khác, như vậy một làm mà nói, ác ma thâm uyên bên trong những cái kia tà ma, nói không chừng sẽ để cho vật này, tương đương với để cho Tô Minh lại thêm một cái thủ đoạn. Tô Minh thậm chí cảm giác hai cái này lần rút thưởng cũng quá nghịch thiên a, hoàn toàn giống như là đưa cho chính mình chế tạo riêng một dạng. Hắn hiện tại đột nhiên có một loại ý nghĩ, cái hệ thống này rút ra đồ vật cũng không phải tùy tiện loạn cho, mà là dựa theo bất đồng tình huống đến cho. Nói thí dụ như ngay tại trước đó, Tô Minh còn không phải cổ võ giả thời điểm, quất chúng cũng là một chút rất kỹ năng bình thường. Bất quá trở thành cổ võ giả về sau, Tô Minh quất chúng rất nhiều kỹ năng, cũng bắt đầu cùng cổ võ giả chiến đấu có quan hệ. Lần này rất có thể cũng là hệ thống biết mình muốn đi ác ma thâm uyên, cho nên mới cố ý cho mình hai thứ đồ này. Một cái kỹ năng, một kiện trang bị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường